Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 428. Tham gia câu cá hội đoàn. Hổ ca, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Hoàng Vân Khôn nói, ta kia 12 cái huynh đệ tiền thuốc thang, ngươi phải phụ trách. Tăng Thiết Hổ nói, Hổ ca, bây giờ ta chỉ có 200.000. Hoàng Vân Khôn nói, ta kia 12 cái huynh đệ đều bị vỡ thành trọng thương, tiền thuốc thang nói ít cũng phải 1-2 triệu. Cái này còn không đoán ngộ công phí, tiền trợ cấp loại. Tăng Thiết Hổ nói, Hổ ca, ta thật chỉ có 200.000 rồi. Trước kia 2 triệu đều bị cái họ kia Trần lừa gạt. Hoàng Vân Khôn nói, ta đây cũng chỉ có thể để cho ta những huynh đệ kia cùng cảnh sát nói thật. Tăng Thiết Hổ bất đắc dĩ nói, Hổ ca, ngàn vạn lần chớ nói cho cảnh sát. Như vậy đi, ta tìm bằng hữu mượn một ít. Hoàng Vân Khôn nói, vậy thì đúng rồi mà. Tăng Thiết Hổ cười nói, Hoàng Vân Khôn trọng thương nằm viện, vẫn không có đi tới trường lên lớp. Lớp học không ít đồng học trở nên hiếu kỳ. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi đường thi hỏi, khác đồng học cũng tham gia hội đoàn rồi. Chúng ta cũng gia nhập một cái hội đoàn đi. Hồng Kông phủ biên giới có rất nhiều đủ loại hội đoàn. Trong trường học bộ hội đoàn chính là một đám hứng thú yêu thích giống nhau nhân tụm lại. Dĩ nhiên, trong trường giang hồ ngoại trừ tỉ như đồ cổ hội đoàn, thư pháp hội đoàn, âm nhạc hội đoàn, mỹ thuật hội đoàn, vũ đạo hội đoàn, nghĩa công hội đoàn, võ thuật hội đoàn, phía ngoài thịt trường học hội đoàn, đa số xã hội đen tổ chức như hợp hứng thú xã, đông thắng xã, long hổ xã. Người nghĩ vào cái gì hội đoàn? Trần Vũ hỏi, có 5 cái hội đoàn tương đối thích hợp chúng ta. Đường Thi cười nói, Hồng Kông bằng tốt nghiệp đại học chia làm nhiều cái cấp bậc, bằng tốt nghiệp là tốt hay lại là kém? Cá nhân xã giao quan hệ như thế nào? Chiếm rất lớn tỷ trọng. Ở Hồng Kông đi học đại học học sinh cơ hồ cũng sẽ tham gia hội đoàn. Kia 5 cái hội đoàn? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, nghĩa công hội đoàn, câu cá hội đoàn, bát cực quyền hội đoàn, hình ý quyền hội đoàn, vịnh xuân quyền hội đoàn. Đường Thi nói, ngươi có nhớ hay không muốn tham gia hội đoàn? Trần Vũ hỏi, ta muốn tham gia câu cá hội đoàn. Đường Thi thân thiện nói, thực ra nàng tâm lý muốn nhất tham gia âm nhạc hội đoàn. Ta cũng cảm thấy câu cá hội đoàn tốt hơn một chút. Còn lại hội đoàn đều có hoặc nhiều hoặc ít khuyết điểm. Trần Vũ nói, võ thuật loại hội đoàn động một chút là luận bàn tỷ đấu, không có bao nhiêu ý tứ. Vũ đạo hội đoàn, âm nhạc hội đoàn, mỹ thuật hội đoàn loại thường thường sẽ tổ chức một ít tiệc rượu, còn có Hồng Kông xã hội danh lưu tham dự. Những thứ này hội đoàn thành lập mục đích có điểm giống cho có tiền nam nhân tìm nữ nhân. Nghĩa công hội đoàn quá mệt mỏi, năm thì 10 họa đi trợ giúp người khác. Theo Trần Vũ, giúp đỡ người nghèo tế vây khốn loại chuyện hoàn toàn có thể để cho thủ hạ đi làm. Lực lượng cá nhân chung quy có hạn, hắn lại làm không được bao nhiêu chuyện. Được, chúng ta liền tham gia câu cá hội đoàn. Đường Thi gật đầu cười, ở sân trường trên mạng tìm tới câu cá hội đoàn phương thức liên lạc. Hai người kết bạn đi trước ghi danh. Học muội, chúng ta đã quyền đạo hội đoàn tuyển người, người trước nhìn một chút. Học đệ, chúng ta bát cực quyền hội đoàn tuyển người, truyền thụ chính tông bát cực quyền. Học muội, có hứng thú hay không tham gia âm nhạc hội đoàn? Từng cái hội đoàn thành viên mỗi người nắm một chồng truyền đơn, tuyên truyền từng cái hội đoàn. Các ngươi là tới tham gia câu cá hội đoàn. Năm thứ 3 đại học luật pháp hệ học sinh Trương Oánh Oánh vẻ mặt tươi cười hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái. Đây là tài liệu biểu, các ngươi trước viết xuống. Trương Oánh Oánh xuất ra 2 phần tài liệu cá nhân, nhanh chóng điền xong tài liệu. hai người đem đưa tới. Tảo Mã ra bầy, có việc động sẽ ở trong bầy thông báo. Trương Oánh Oánh nói, hai người lấy điện thoại di động ra, quét một chút mã hai chiều, tiến vào Hồng Kông Đại học câu cá hội đoàn bầy. Thấy trong bầy có hơn 1.800 người, Trần Vũ nghi hoặc không thôi hỏi, thế nào có nhiều người như vậy? Có một bộ phận là đang ở đi học sinh, có một bộ phận là người tốt nghiệp, còn có một bộ phận là những trường học khác học sinh. Yêu thích câu cá đồng học, đều có thể gia nhập câu cá hội đoàn, thỉnh thoảng sẽ còn ngồi thuyền đi trên biển câu cá. Trương Oánh Oánh nói, mỗi lần chúng ta câu được ngư, hoặc là ở bờ biển nấu cơm dã ngoại, hoặc là đi tửu lầu gia công, gia nhập chúng ta câu cá hội đoàn, các người không cần lo lắng không ngư ăn. Năm thứ ba đại học ngành kiến trúc học sinh Dương Vĩ Quang, vẻ mặt tươi cười nói, nghe rất không tồi. Đường Thi cười nói, câu cá có thể buông lỏng tâm tình, còn có thể đúc luyện kiên nhẫn. Hồng Kông rất nhiều phú hào, ở nhàn rỗi thời điểm, cũng sẽ đi bờ biển câu cá. Từ xã giao quan hệ đi lên nói, chúng ta câu cá hội đoàn, không kém gì còn lại bất kỳ hội đoàn. Dương Vĩ Quang nói, muốn là vận khí tốt, câu được một ít quý giá ngư, sinh hoạt phí sẽ không buồn. Trương Oánh Oánh nói, ở Hồng Kông bên này đi học, một năm học phí cùng sinh hoạt phí cộng lại, phải dùng 8-90 ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn. Tham gia khác hội đoàn, gặp phải có việc động thời điểm, còn phải chính mình giao tiền. Gia nhập câu cá hội đoàn, chỉ cần chuẩn bị một bộ cần câu, thì có cơ hội đang nghỉ ngơi thời điểm kiếm tiền rồi. Ngày mai thứ bảy, chúng ta hội đoàn sẽ đi bờ biển câu cá. Cụ thể địa chỉ sẽ ở trong đám công bố. Các ngươi nếu như muốn đi, chính mình chuẩn bị cần câu cùng công cụ giao thông. Dương Vĩ Quang nói, chúng ta hội đoàn không có gì kinh phí. Ngồi thuyền ra biển câu cá thời điểm, hoặc là nhiệt tình câu cá phú thương tài trợ, hoặc là tự chúng ta gom tiền. Bình thường câu cá hoạt động, cũng liền ăn chung thời điểm, tiếp cận điểm gia công phí. Trương Oánh Oánh giải thích, hết thảy toàn bằng tự nguyện. Dương Vĩ Quang bổ sung nói, học trưởng, học tỷ, chúng ta về trước đi học, ngày mai gặp. Đường Thi nói, ngày mai gặp. Dương Vĩ Quang cùng Trương Oánh Oánh đáp lại, ra cùng bệnh viện, khu nội trú 25 lầu, số 6 đặc hộ phòng bệnh, hổ ca, trong thẻ có 121 vạn, ta đã tận lực. Hoàng Vân Khôn cắn răng lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Hoàng công tử, khuyên người một câu, mua xe muốn mua xe sản xuất trong nước, đặc biệt là Đằng Sơn xe hơi. Người kia xe thể thao nếu là Đằng Sơn xe hơi xưởng chế tạo, xe sẽ không báo hỏng, người cũng sẽ không được nặng như vậy bị thương. Tăng Thiết Hổ nhắc nhở, Đằng Sơn xe hơi xưởng sinh sản Việt dã xa, bề ngoài là như thế, bọn họ sinh sản xe khách, bề ngoài là như thế, bọn họ sinh sản xe bánh mì, bề ngoài cũng giống như vậy, bọn họ sinh sản xe thể thao, bề ngoài giống vậy không có khác nhau. Hoàng Vân Khôn oán giận nói, Đằng Sơn xe hơi xưởng sinh sản xe hơi, giống vậy loại hình xe, ngoại trừ màu sắc, lớn nhỏ không đều dạng, bề ngoài không có khác nhau chút nào. 50 ngàn, 500 ngàn, 5 triệu Việt giá xa, mặt ngoài giống nhau như đúc. 500 ngàn, 5 triệu, 20 triệu xe thể thao, đem hình dáng không có một chút khác nhau. Đằng Sơn xe hơi xưởng sinh sản xe hơi, tính năng không thể kén chọn, nhìn qua cũng rất đẹp, nhưng tương tự hình dáng cùng loại màu sắc xe, cả nước các nơi khắp nơi đều là, lái đi ra ngoài đều không biện pháp khoe khoang. Hoàng công tử, chuyện kia còn làm sao? Tằng Thiết Hổ nói sang chuyện khác, làm, phải làm, không đem họ Trần đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Ta nuốt không trôi cơn giận này. Hoàng Vân Khôn cắn răng nghiến lợi nói, Hoàng công tử, người bao nhiêu cũng phải cho ta một chút tiền đặt cọc chứ. Tăng Thiết Hổ nói, trước đối phương đi theo, trước làm việc sau thu tiền không thành vấn đề. Bây giờ đối phương không có tiền, nhân còn nằm ở bệnh viện, vạn nhất làm chuyện không có tiền cầm, ai làm, đánh đối phương một hồi. Hồng Kông phú hào không dễ chọc, trực tiếp tìm Hoàng Thế Quý đòi tiền, rõ ràng không thích hợp. Được rồi, chờ ta xuất viện sau đó, sẽ liên lạc lại các ngươi. Hoàng Vân Khôn nói, tiền xài vặt bị chuyển tới cơ quan từ thiện, tìm bằng hữu vay tiền, lại đem tới làm người khác tiền thuốc. Trong tay không có tiền hắn, trong lòng khỏi nhắc có bao nhiêu bực bội. Buổi chiều sau khi tan học, Trần Vũ cùng Đường Thi rời đi phòng học, lái xe trở lại biệt thự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.